Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 41, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên hồn của cô đã tu luyện hàng nghìn năm, nhưng đây là lần đầu tiên cô thực sự vẽ bùa. Cô cố gắng nhớ lại cách vẽ bùa trấn trạch trong sách bùa chú. Vận chuyển linh khí, rồi đặt đầu bút lên giấy. Cô vốn tưởng rằng mình sẽ phải luyện tập nhiều lần mới thành công, nhưng không ngờ ngay khi ngòi bút chạm xuống, những nét vẽ dường như tự nhiên mà thành. Cứ thế chạy theo trong đầu cô, từng nét bùa hiện ra rõ ràng, trọn vẹn. Toàn bộ quá trình chưa đến 10 giây, khoảnh khắc lá bùa hoàn thành, một tia sáng vàng nhạt lóe lên. Dù mắt thường của con người không thể nhìn thấy, nhưng Oanh Oanh có thể cảm nhận được luồng linh khí tỏa ra từ lá bùa. Cô hơi sững lại, đây là lần đầu cô vẽ bùa, vậy mà đã thành công ngay lập tức sao? Ông chủ cửa hàng đứng bên cạnh nhìn chằm chằm, vẻ mặt khó tả. Cô gái này, thần thông quảng đại hơn cả những kẻ lừa đảo chuyên nghiệp. Hồi trẻ, ông cũng từng thử giả thần giả quỷ để kiếm tiền, nhưng dù có luyện bao nhiêu năm, vẽ bùa vẫn không thể thành thạo. Mỗi lần vẽ, ông ta đều phải mất cả chục phút để sao chép lại theo sách, mà dù có vẽ xong, lá bùa ấy cũng chẳng có tác dụng gì, chỉ để lừa người nhẹ dạ cả tin. Vậy mà cô gái này, chỉ cần vài giây đã vẽ ra một lá bùa hoàn chỉnh. Oanh Oanh nhẹ nhàng thổi khô dấu ấn chu sa trên lá bùa chú, rồi đưa cho ông chủ. Đây là bùa trấn trạch, nếu ông đặt trong cửa hàng, sau này sẽ không còn xảy ra chuyện kỳ quái nữa. Cô liếc nhìn đống bùa trong tủ kính, khẽ lắc đầu. Ông chủ, mấy lá bùa này của ông vẽ sai hết rồi. Ông chủ có chút xấu hổ, nhưng cũng chẳng thể phản bác. Ngay từ đầu, ông đã biết bản thân không phải người chuyên vẽ bùa. Chỉ đơn giản sao chép lại mấy mẫu phức tạp mà thôi. Làm sao ông có thể vẽ đúng hoàn toàn được? Nhìn lá bùa trong tay Oanh Oanh, ông chủ có cảm giác rất kỳ lạ. Rõ ràng vẫn là giấy vàng, vẫn là chu sa, nhưng không hiểu sao lá bùa này lại mang một loại khí tức rất khác biệt. Bình thường, khi ông vẽ bùa, những nét vẽ đều xỉn màu, tối tăm, chẳng có chút sinh khí nào. Nhưng những ký hiệu trên lá bùa mà cô bé này vừa vẽ ra lại trông như phát sáng. Dĩ nhiên, phát sáng chỉ là cách nói, nhưng nó thực sự mang lại một cảm giác rất đặc biệt. Ông chủ định từ chối, nhưng chẳng hiểu sao, tay lại tự động nhận lấy lá bùa từ cô bé. Ông chủ, vậy là chúng ta xóa nợ cho nhau nhé. Oanh Oanh mỉm cười nói, được rồi, chỉ là chút chu sa và một cây bút lông, giá nhập hàng cũng chưa tới 5 đồng. Nghĩ vậy, ông chủ khẽ gật đầu, cách chương.